Giản Tích bị nghẹn sữa nhịn không được phun ra. Khụ khụ, bị ho khụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.